4. Thập lục đặc thắng. Thập lục đặc thắng tức là 16 phép rất đặc biệt thù thắng, có thiền, có quán, đủ các thứ thiền và có thể phát sanh ra quả vô lậu, không phải như tứ thiền, tứ không, không ra khỏi sanh tử. 16 phép đặc biệt thù thắng này là: A. Biết hơi thở vào. B. Biết hơi thở ra. C. Biết hơi thở dài ngắn. D. Biết hơi thở khắp thân. D. Trừ các thân hành. E. Thọ hỷ. E. Thọ lạc. R. Thọ các tâm hành. H. Tâm tác hỷ. I. Tâm tác nhiếp. K. Tâm tác giải thoát. L. Quán vô thường. M. Quán xuất tán. N. Quán ly dục. O. Quán diệt. B. Quán chí xả. 5. Thông minh thiền. Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. A. Lục thông tức là 6 phép thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc vạn thông, lầu tần thông. B. Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lầu tần minh. 6. Thập nhất thế xứ quán. Thập nhất thế xứ quán tức là phép quán 10 món biến khắp các xứ sở sau đây. A. Quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chỗ. B. Quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chỗ. C. Quán sắc đỏ, khắp giáp tất cả chỗ. D. Quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chỗ. D. Quán đất, khắp giáp tất cả chỗ. E. Quán nước, khắp giáp tất cả chỗ. E. Quán gió, khắp giáp tất cả chỗ. R. Quán lửa, khắp giáp tất cả chỗ. H. Quán hư không, khắp giáp tất cả chỗ. I. Quán thức tâm, khắp giáp tất cả chỗ. 7. Bát bối xả quán. Bát bối xả quán tức là 8 phép quán có thể cái bỏ bối xả cảnh giới tứ thiền, tứ định của thế gian để thành tựu pháp xuất thế gian. 8 phép bối xả quán là: A. Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới sơ thiền. B. Trong không sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới nhị thiền. C. Quán thanh tịnh để trái bỏ cảnh tam thiền và tứ thiền. D. Quán trái bỏ hư không vô biên xứ. D. Quán trái bỏ thức vô biên xứ. E. Quán trái bỏ vô sở hữu xứ. F. Quán trái bỏ phi tưởng phi phi tưởng xứ. R. Quán trái bỏ diệt thọ tưởng. 8. Bát thắng xứ quán. Thắng có nghĩa là thù thắng, là hơn. 8 phép quán này về cảnh sở quán cũng như công đức thu thập được trong khi tu hành đều thù thắng hơn 8 món bối xả trên, nên gọi là bát thắng xứ quán. A. Trong có sắc tướng, ngoài quá ít sắc thắng xứ. B. Trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc thắng xứ. C. Trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc thắng xứ. D. Trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc thắng xứ. D. Quán sắc xanh thắng xứ. E. Quán sắc vàng thắng xứ. E. Quán sắc đỏ thắng xứ. R. Quán sắc trắng thắng xứ. 9. Lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là 6 pháp môn màu nhiệm sau đây: A. Số. B. Tùy. C. Chỉ. D. Quán. D. Hoàn. E. Tịnh. Xem quyển lục diệu pháp môn. 10. Bát niệm xứ. Với phép quán 8 niệm sau này

để xem sự phản ứng ấy của vị đệ tử ấy như thế nào. Do sự phản ứng mà vị tổ biết được vị đệ tử kia đã giác ngộ hay chưa. Xem Pháp Bảo Đàn Kinh. Tóm lại, pháp thiền này rất là màu nhiệm, không thể nghĩ bàn được. Cho nên người xưa có nói: thiền cơ huyền diệu, mấy thiền màu nhiệm. Các vị tổ sư trong khi truyền đạo không dựa theo một nguyên tắc, một phương pháp gì nhất định cả. Các ngài tùy theo thời cơ mà ứng biến, nghĩa là quan sát căn cơ của người cầu đạo, xét đã đúng thời chưa và phải dùng phương pháp gì cho vị đệ tử kia được ngộ đạo, rồi các ngài đối cơ lập pháp. Tất nhiên, phương pháp này các ngài dùng chỉ trong nhất thời thôi. Do đó mà không thể biết trước được các ngài sẽ dùng phương pháp gì để truyền thọ. Về sau cũng có người bắt chước những phương pháp như đánh, hét, vân vân. Nhưng vì không biết quán thời cơ nên chỉ làm cho người đau và sợ mà thôi, chứ không có hiệu quả gì. Hệ thống truyền thừa của các tổ trong phái thiền tôn tại Ấn Độ. 1. Ngài Mahakayip, sơ tổ của thiền tôn ở Ấn Độ. Trong kinh Phạm Thiên Vấn Phật Quyết Nghi và trong bộ Thích Nghi Kê Cổ quyển nhất có chép đại khái như sau: khi Phật ở hội Linh Sơn, có ông Đại Phạm Thiên Dương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị cho đại chúng thiền cơ. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Duy có ngài Mahakayip là tỏ ngộ được thiền cơ của Phật, nên đổi sắc mặt vui vẻ, chúm chím mỉm cười, phá nhang chi tiếu. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng, chứng nhận cho ngài Ca Diếp được đắc truyền và làm tổ thứ nhất, sơ tổ ở Ấn Độ. Phật tuyên bố như sau. Nguyên văn: Ngô hữu chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn, kim phú ma ha ca diếp. Dịch nghĩa: ta có chánh pháp nhãn tàng, cũng gọi là niết bàn diệu tâm, cũng tên là thật tướng vô tướng, cũng gọi là di diệu pháp môn, nay ta truyền cho ông ma ha ca diếp. Sau đó Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau. Nguyên văn: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phú vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Dịch nghĩa: các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp, nay truyền cái vô pháp, vô tướng, vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của thiền tôn, lấy tâm truyền tâm, dĩ tâm ẩn tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. 2. Ngài A Nan, tổ thứ hai của thiền tôn ở Ấn Độ. Một hôm, ngài A Nan hỏi tổ Ca Diếp: ngoài việc truyền y bát, Đức Thích Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Ca Diếp gọi to: A Nan! Ngài A Nan dạ. Tổ dạy tiếp: cây sào phướng trước cửa chùa ngã. Ngài A Nan liền tỏ ngộ thiền cơ, nên được tổ Ca Diếp truyền y bát và ấn chứng cho làm vị tổ thứ hai. Xem Phật Học Từ Điển trang 1638 về mục Ca Diếp Can Sát. Từ ngài A Nan trở về sau có thêm 26 vị tổ về thiền tôn nữa, cộng cả ngài Ca Diếp và ngài A Nan, ở Ấn Độ có cả thảy là 28 vị tổ. Thứ lớp tuần tự như sau: 1. Tổ Maha Ca Diếp. 2. Tổ A Nan. 3. Tổ Thương Na Hòa Tu. 4. Tổ Ưu Ba Cúc Đa. 5. Tổ Đề Đa Ca. 6. Tổ Di Giá Ca. 7. Tổ Bà Tu Mật. 8. Tổ Phật Đà Nan Đề. 9. Tổ Phục Đà Mật Đa. 10. Tổ Hiếp Tôn Giả. 11. Tổ Phú Na Dạ Sa. 12. Tổ Mã Minh. 13. Tổ Ca Tỳ Ma La. 14.